chương 820. Ta đã trở về rồi. Tam hồn thành, thanh đồng đại môn quen thuộc, nguy nga trang nghiêm, thành tường giống như là lại cao thêm mấy phần. Từng sân huấn luyện đèn đuốc sáng trưng, khí thế ngất trời, âm thanh quả trách gào thét không dứt bên tai. Từng cái khuôn mặt quật cường phủ đầy mồ hôi, từng cái thân ảnh dốc toàn lực chạy nhanh, có âm thanh té ngã trầm thấp phát ra, có không hề hoa xảo toàn lực va chạm tung tóe lên ánh lửa. Mọi người hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn, tất cả đều cùng trước đây không có gì khác biệt lớn. Thổn thức và cảm khái nổi lên trong lòng Đường Thiên, dường như đã qua mấy đời. Dáng vẻ tươi cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt Đường Thiên, vẫn là phương pháp phối chế quen thuộc, vẫn là mùi vị quen thuộc. Câu lời nói xen lẫn mấy phần khôi hài này, lúc này lại là vô cùng thích hợp với mình. Dáng tươi cười sáng lạn giống như ánh nắng, như tạo nên rung động, không ngừng khuếch tán. Đường Thiên chống eo, ngửa đầu nhìn bầu trời, tận tình thoải mái cười to. Ha ha ha ha. Tiếng cười to vang vọng tam hồn thành, khiến mọi người kìm lòng không được mà ngừng động tác trên tay. Đường Thiên trong lòng vô cùng kích động, trải qua vô số cực khổ, nguy hiểm, tuyệt cảnh. Khi nhìn thấy tình cảnh này, như thế nào có thể không kích động? Từng cái thân ảnh thiếu niên kia, mồ hôi óng ánh khu vẩy như mưa dưới ánh đèn kia, những khuôn mặt đầy quật cường và bất khuất kia, hỏa diễm thiêu đốt trong ánh mắt kia. Hắn thấy được ý chí chiến đấu, thấy được hy vọng, thấy được chính mình, thấy được mọi người. Trong lòng giống như là có ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy, máu huyết toàn thân đã sớm sôi trào, hướng ánh đèn sáng như tuyết kia, hướng sân huấn luyện sung mãn mồ hôi kia, hướng thanh đồng đại môn nguy nga kia, hắn bắt đầu chạy nhanh. Gió gào thét bên tai, ở trong tiếng kinh hô, thiếu niên không coi ai ra gì, xuyên qua từng cái sân huấn luyện, xuyên qua từng luồng ánh đèn, ra sức chạy nhanh. Chỉ có chạy nhanh mới có thể phát tiết kích động trong lòng, hắn không ngừng lại, nhảy lên thành tường, dọc theo thành tường cách chân cuồng chạy. Hắn như một cơn gió, nhưng càng giống như là một luồng ánh sáng, xuyên qua tầng tầng mây đen, xuyên qua gào thét gió lạnh, xuyên qua sương mù dày đặc, xuyên qua tuyệt vọng. Đường Thiên một hơi chạy đến đỉnh tường cao nhất, tam hồn thành hùng vĩ thu hết vào trong mắt, hắn thở hổn hển, không phải mệt, mà là kích động khó giải thích. Hắn giang hai tay, giống như là muốn ôm chầm tòa thành thanh đồng này. Hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên nhớ tới ngoài đỉnh núi Tinh Phong Thành năm đó, hắn giống như bây giờ, đối diện với sơn cốc hô lớn cổ vũ chính mình. Thiếu niên ngây ngô năm đó, hiện tại đã là vương giả. Nhưng tâm tính đơn giản của thiếu niên, sự kiên nghị và nhiệt tình vẫn chưa hề có chút thay đổi. Thiếu niên giang hai tay ra, xem ranh toàn thành như năm đó một dạng, tuyên bố với thế giới này, ta đã trở về. Sau mấy giây, rung trời hoan hô, thẳng nhập tận trời. Đông lạnh đã qua, ngày xuân đang tới. Một vị khách nhân vừa mới đến tam hồn thành đều có cảm thụ vô cùng khắc sâu. Trên đường, trên mặt ai nấy đều là dạt dào, quang mang khó mà hình dung. Bọn họ ý chí chiến đấu tràn đầy, giống như là ngọn lửa tản ra ánh sáng và hơi nóng. Hiện tại, tam hồn thành giống như là một ngọn núi lửa tùy thời có thể phun trào. Vạn năm ngủ say khiến cho nó tích xúc quá nhiều năng lượng. Nó là như thế khẩn cấp phát ra âm thanh của mình, là như thế khẩn cấp biểu hiện ra lực lượng. Phòng thí nghiệm cơ quan, ai nấy đều là vui sướng. Đại nhân cuối cùng trở về rồi. Đại nhân không có ở đây, luôn luôn khiến cho người trong lòng bất an. Đúng vậy, cái vụ này hay rồi. Chỉ cần đại nhân không có việc gì, ai là đối thủ của chúng ta? Cũng không biết đại nhân gặp phải phiền phức gì rồi, lần này biến mất lâu như vậy. Cái này phải chờ đại tỷ đầu trở về mới biết được đi. Hừ, bọn chúng quang minh võ hội kia sắp gặp không may rồi. Đúng vậy, lấy tính khí của đại nhân, khẳng định sẽ đem đám quy tôn tử này đánh cho mụ mụ bọn chúng cũng nhận không ra. Mọi người ồn ào thảo luận, Đường Thiên trở về khiến nỗi lo lắng nặng trĩu trong lòng mọi người rơi xuống. Đại nhân không có chút tin tức, đại tỷ đầu tính khí không ổn, giống như là một thùng thuốc súng, vừa mồi liền nổ. Cái này cũng rất bình thường, ở trong lịch sử đại hùng tọa, Đường Thiên còn chưa từng biến mất thời gian dài như thế. Lần này đại nhân bình yên trở về, đại hùng tọa cao tầng vốn đã sớm bị sợ hãi, trước tiên chạy tới tam hồn thành. Tình cảnh đại hùng tọa gần nhất cũng không tốt, tâm tình mọi người đều rất kiềm chế. Hiện tại tuy rằng đại nhân chỉ là vừa mới trở về, nhưng bầu không khí kiềm chế lại là biến mất sạch sẽ. Mọi người đối với tương lai đều tràn đầy lòng tin. Cộp, cộp, lộp cộp. Âm thanh giày cao gót gấp gáp dày đặc khiến mọi người đều lẫm liệt. Đại tỷ đầu trở về rồi. Đang vây quanh cùng nhau, mọi người lập tức như gà giải tán, ai nấy đều đang làm ra bộ dáng như đang làm việc. Tái Lôi xông tới giống như là một cơn gió, trên mặt nàng cực kỳ tự tin, vừa vào mở cửa liền đầu tiên hỏi, chúng ta có bao nhiêu quái thú? Ước chừng 900 giá, một gã nhân viên công tác vội vàng nói. Lực chú ý của người khác lập tức bị hấp dẫn. Quái thú chính là cơ quan hồn giáp mà Đinh Ốc giúp Khoa Lâm làm ra, bộ dáng cực kỳ xấu vô cùng, phong cách cũng thật to khác hẳn với cơ quan hồn giáp bọn họ thiết kế. Quái thú thiết kế thực sự có rất nhiều chỗ thích hợp, tỉ như kết cấu đơn giản, chắc nịch, thành phẩm thấp, tối then chốt chính là nó thích hợp cho võ giả võ hồn yếu sử dụng. Quái thú biểu hiện ra các phương diện không tầm thường, nhưng tại Tam Hồn Thành, nó vẫn không phải là chủ lưu. Nó thiếu khả năng phát triển tiến thêm một bước, cải biến về kết cấu khó khăn hơn làm cho võ hồn trở nên cường đại. Nó có thể trở thành vật bổ sung, nhưng không cách nào trở thành cơ quan hồn giáp chủ lực. Phòng thí nghiệm đều là một đám cơ quan hồn giáp cuồng nhân, đều nghiên cứu qua quái thú, được lợi không ít. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, đại tiểu đầu trở về đầu tiên lại hỏi tới quái thú. Một vạn giá quái thú cần phải bao lâu thời gian? T. Mọi người hít vào một ngụm lãnh khí, một là vạn cái. Ước chừng cần phải 2 tháng, hạng mục công việc trên tay chúng ta rất nhiều. Đình chỉ tất cả hạng mục, Tái Lôi không có bất cứ chần chừ gì, dứt khoát nói. Phòng thí nghiệm lặng ngắt như tờ, đoàn người ngơ ngác mà nhìn đại tỷ đầu. Có ý kiến gì à? Tái Lôi nhíu mày, ánh mắt như kiếm. Không, không, đoàn người như ở trong một mộng mới tỉnh. Nếu như toàn bộ hạng mục đều đình chỉ, đại khái cần phải 1 tháng thời gian. Phó thủ tính một cái. Thời gian quá dài, Tái Lôi dứt khoát nói. Chúng ta chỉ có 1 tuần lễ. Điều đó là không có khả năng. Phó thủ lắc đầu ngoài ngoại. Đừng tìm ta nói không có khả năng. Tái Lôi bỗng dưng xoay người, mặt trầm như nước, nhấn mạnh từng chữ. Ta muốn nghe đến chính là làm như thế nào để có thể làm được. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ý thức được cái này là một cái tử nhiệm vụ. Trong lòng lập tức trở nên hăng say. Kết cấu của quái thú đơn giản, sản xuất độ khó không cao, chúng ta có thể ủy thác cho cơ quan sư khác bên trong thành sản xuất, như vậy có thể rút ngắn thời gian sản xuất của chúng ta. Không sai, còn có những công xưởng kia cũng khả dĩ thay thế sản xuất, chúng ta có thể lâm thời thuê một ít cơ quan sư tới lắp ráp hoặc là làm trợ thủ cũng là không sai. Chúng ta có thể nói đám Khoa Lâm tới hỗ trợ, bọn họ có chuyên môn sửa chữa khoa mục, có thể hỗ trợ trên trình độ nhất định. Những cơ quan võ giáp cũ ở bên trong Nam Thập Tự binh đoàn quân giới thương khố kia của chúng ta cũng có thể lợi dụng. Chỉ cần làm sửa chữa mức độ nhất định, có thể trực tiếp sử dụng, hơn nữa phong cách rất được. Chúng ta có thể hỏi Đinh Ốc một cái, thời đại Nam Thập Tự binh đoàn, bọn họ là xử lý loại tình huống này như thế nào? Mọi người dồn dập bày mưu tính kế. Tái Lôi khuôn mặt không biểu tình, gật gật đầu. Phân công nhau hành động, tiết kiệm thời gian, ngay lập tức. Vâng, mọi người ầm ầm đáp. Trong mắt Tái Lôi hiện lên quang mang dị dạng, một cái thăm hỏi liền là 1 vạn giá cơ quan hồn giáp. Khi nàng nghe đến Đường Thiên yêu cầu thì thiếu một chút cho rằng mình nghe lầm rồi, nhưng nghe Đường Thiên từng chút trình bày kế hoạch của binh thì mới bừng tỉnh. Nàng không chút nào lãng phí thời gian, vội vàng gấp gáp mà bắt đầu. Cái này là một cái nhiệm vụ gần như không có khả năng hoàn thành, nhưng trong lòng nàng đầy ý chí chiến đấu. Không sai, ý chí chiến đấu sục sôi a. Nàng chính là muốn dùng một loại phương thức gần như không có khả năng như vậy để nói cho Đường Thiên, mặc cho hắn gặp phải cái dạng nguy hiểm gì, bọn họ đều sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất của hắn. Nàng để cho Đường Thiên nhìn xem, trải qua phát triển lớn mạnh, lực lượng mà Tam Hồn Thành ẩn chứa lớn ra sao, lực lượng kinh người, vô cùng cường đại. Tại Hoang Châu, đây là thánh vực, Độ Khắc cố nén kích động trong lòng. Thánh vực vô số lần xuất hiện ở trong mộng của hắn, nhưng khi nó thật ở trước mặt hắn, tất cả đều là như thế không chân thực. Mọi người bên cạnh hắn đều là kích động khó giải thích. Trở về thánh vực, bọn họ cuối cùng đã trở về thánh vực. Cái mộng tưởng này được vô số tiên huyết tiền bối và sinh hoạt bỏ lỡ, cuối cùng hoàn thành trong tay bọn họ. Các ngươi phải tiết kiệm thời gian làm quen nơi đây. Chung Ly Bạch liếc bọn họ một cái nhắc nhở. Giống như trước đây chúng ta thích hợp với pháp tắc vậy, kế tiếp chúng ta không phải là một đường bằng phẳng. Đỗ Khắc hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục kích động trong lòng, trịnh trọng nói. Bọn ta chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. Hoang Châu vô cùng hoang vắng, phóng tầm mắt nhìn là bình nguyên đất đỏ mênh mông vô bờ. Bạch Giả Châu ở phương hướng nào? Chung Ly Bạch hỏi. Phía kia. Văn Khen lúng túng chỉ vào phía trước, sắc mặt hắn tái nhợt, thần tình uể oải. Những gì trải qua này giống như là ác mộng, nhanh chóng phá hủy ý chí chiến đấu đã tiêu ma nhiều năm của hắn. Hắn biết anh nói, đối với vùng này cũng rất quen thuộc, là hướng đạo thích hợp. Mật độ năng lượng tại Bạch Giả Châu so với bên này cao hơn hay nhiều hơn? Trung Ly Bạch tiếp tục hỏi, đại khái là khoảng 5 lần. Văn Khang nói, thần tình Đỗ Khắc chợt nghiêm trọng, kích động vừa mới đến thánh vực biến mất không còn. Mật độ năng lượng tại Hoang Châu rất thấp, hắn đã cảm thấy rất không quen. Năng lượng không chỗ không tại, khiến hắn cảm thấy mình giống như là ngâm ở trong nước, cảm giác ngăn cách không có chỗ nào không có. Ngay cả hắn cũng còn như thế, người khác sức chiến đấu trình độ suy yếu chỉ sẽ càng lớn. Không sức chiến đấu, bọn họ căn bản không có khả năng đặt chân tại thánh vực, càng không phải nói đuổi theo bước tiến của Đường Thiên. Hắn cần phải tìm đến biện pháp, tại trên một điểm này, hắn không thể đẩy trách nhiệm. Hắn là tội vực đệ nhất nhân, bàn về lý giải đối với lực lượng, không ai có thể bằng. Là người rất có khả năng giải quyết vấn đề này. Đỗ Khắc thần sắc hơi trì hoãn, hắn có đầy lòng tin đối với bản thân mình. Trung Ly Bạch bình thản cười, hắn chỉ là cố tình nhắc nhở một cái. Đỗ Thị Huynh Muội chỉ huy tội vực binh đoàn, gia nhập bọn họ thời gian ngắn ngủi, song phương còn xa không đạt được tình trạng tín nhiệm khăng khít. Đối với chi binh đoàn cách đi này, hắn và Nhiếp Thu thảo luận, nhưng mọi người đều không phải là quá để ý. Tội vực binh đoàn cố nhiên cường đại, con bài trên tay bọn họ chỉ mạnh hơn chứ không kém. Thành trang binh đoàn, linh bộ đều chỉ mạnh hơn chứ không kém. Duy nhất yếu, liền chỉ có trung bộ do Trung Ly Bạch chỉ huy. Vừa nghĩ đến điểm này, lồng ngực Trung Ly Bạch đó là khó chịu. Tuy rằng biết rõ nhỏ yếu chỉ là tạm thời, nhưng đối với người tâm cao khí ngạo như hắn mà nói, lại còn cảm thấy rất khó chịu. Điều này duy nhất có thể làm cho hắn vào lúc này chính là trước lúc đại nhân đem cơ quan hồn giáp đưa tới tiếp tục thao luyện đám ngu xuẩn này. Khiến hắn có chút an ủi chính là so với cái pháp tắc gì, cơ quan hồn giáp hắn quen thuộc hơn nhiều. Đám nhóc con, ngày lành của các ngươi tới rồi. Trung Ly Bạch sải bước đi, miệng cười gằn.